Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, phạm tội hiện trường 3D thấu thị 3. Cố Phán Phán dùng tay so tay một chút. A, giống như cái con quay. Đoán chừng không có nam nhân thích loại này hình dạng nữ nhân. Thế nhưng là cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Hung thủ trống rỗng liền viết ba số lượng để chúng ta đoán ý tứ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Không, không thể rất mù quáng suy nghĩ. Nhất định phải cùng vụ án liên hệ với nhau. Ta còn không biết tại Đồng Mịch thi thể hiện trường có hay không con số tương tự. Nhưng bây giờ cái này ba số lượng chữ chí ít cùng Lâu Tuyết Lị hiện trường vụ án có quan hệ. La, Viêm Lân nói. Phát hiện mô phỏng chân thật bé con bên người kia chồng chất kỳ quái sách chồng chất vị trí cùng. Ảnh chụp so sánh có kém chút ít. Hắn đi qua, đem sách chồng chất một lần nữa xếp tốt. Vẫn không quên ở phía trên thả một cái không ly thủy tinh. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ. Những vật này đến cùng là dùng để làm gì? Cùng trên tường ba cái kia số lượng đến cùng có liên hệ gì đâu? Không chịu nổi trầm mặc Cố Phán Phán nhịn không được còn nói. Ngươi không phải mới vừa nói hung thủ thích lừa dối chúng ta sao? Làm sao ngươi biết cái này ba số lượng chữ cũng không phải là hung thủ viết ở trên tường lừa dối? Chúng ta có lẽ 6, 8, 1.3 vốn chính là hắn tiện tay viết ở trên tường đây này. Ngươi cảm thấy ta phân tích đúng không? La lão sư, La Viêm Lân không nói chuyện. Cũng không biết có hay không đang nghe nàng nói liên miên lải nhải. Hắn chỉ là tại chăm chú nhìn cái kia không ly thủy tinh có chút ngẩn người. Tựa hồ nghĩ từ cái chén không bên trong ngộ ra cái gì thâm ý. Lại hoặc là, nếu hung thủ thật có một loại nào đó ám chỉ, người mới vừa nói hắn là nghi thức tính hung thủ. Kia kỳ thật chính là nói hắn đem phạm tội hiện trường xem như một cái sân khấu. Vậy chúng ta liền đều thành hắn người xem chứ sao? Nói không chừng những con số kia chính là chúng ta chỗ ngồi hào đâu. Ai nha, vẫn chưa được, không có 1.3 cái này chỗ ngồi. Thật đúng vậy, cái số này rốt cuộc là ý gì nha? Đợi chút nữa, La Viêm Lân bỗng nhiên đánh gãy nàng. Ngươi mới vừa nói chúng ta đều là người xem. Ngươi cảm thấy ta cái thí dụ này thỏa đáng không? Người xem. La Viêm Lân trong mắt đột phát dị quang, nói rất đúng, chúng ta đều là hắn người xem. Hắn bắt lấy cái này, yếu điểm, tiếp tục phân tích, hắn lưu cho ám hiệu của chúng ta, nhưng thật ra là để chúng ta để xem chúng góc độ quan sát hắn, sân khấu trên biểu diễn. Hiện tại sân khấu có, đạo cụ cũng có, chúng ta y nguyên không thể nào hiểu được, không phải là bởi vì hắn. Kịch đến cỡ nào thâm ảo, mà là chúng ta góc độ không đúng. 6, 8, 1.3 cái này ba số lượng chữ chính là chỉ thay chúng ta quan sát góc độ 6 độ, 8 độ, 1.3 độ. Kỳ quái, góc độ không phải hiểu như vậy. Nếu ta không có đoán sai, cái này ba số lượng chữ đại biểu một cái không gian tọa độ. Đi tìm một thanh cây thước đến, dạng gì đều được, tại sân trường đại học bên trong muốn tìm một thanh thước cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cố Phán Phán thực sự không có cách chạy đến phòng thường trực mới thăm dò được ngành toán học ở nơi nào, cho mượn lão sư văn phòng chìa khóa, khó khăn làm tới một cái eke, đợi nàng mang theo eke. Một thân một mình xuyên qua tối như mực sân trường đường nhỏ đi trở về lúc. Bên tai nghe gió đêm phá động cành lá phát ra thì thầm tiếng vang. Trước đó hưng phấn bất chi bất giác hóa thành khỏa khỏa mồ hôi lạnh. Không khỏi run lên vì lạnh, bỗng nhiên toát ra một cái trước đó chưa kịp nghĩ tới đáng sợ suy nghĩ. 3 ngày trước Lâu Tuyết Lị không phải liền là tại thời gian này nơi này bị sát hại sao? Hiện tại, ai có thể đoán được cái kia tàn nhẫn kinh khủng ra hỏa đến tột cùng ở nơi đó? Nói không chừng hắn đã lẻn về nơi này đâu. giấu ở người khác không thấy được trong bóng tối, nhớ lại đêm hôm đó tự mình làm qua hết thảy. Hết lần này tới lần khác lúc này, có cái gan to bằng trời, không biết tốt xấu tiểu nha đầu xông đến dưới mí mắt hắn. Coi như cô Phán Phán tính cách lại lớn đấy, cũng không phải không sợ trời không sợ đất hạng người. Nàng khom lưng, chi lăng lấy lỗ tai hết nhìn đông tới nhìn tây, nhón chân lên thử thăm dò đi lên phía trước, toàn bộ mà một con ra ngoài kiếm ăn con chuột nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.